Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5141, không nhúc nhích tí nào. Chương 5145, không nhúc nhích tí nào. Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Đây là thế nào? Vì cái gì không tiếp tục đi tới đây? Nghi ngờ đi đến cái kia hai cánh của lớn trước. Chu Hoành Vũ nhìn kỹ đi qua. Xem xét phía dưới. Chu Hoành Vũ cũng không khỏi đến nhíu mày. Rất hiển nhiên, đây là một đạo phức tạp vô cùng trận pháp. Như thế tinh diệu trận pháp, Chu Hoành Vũ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai mắt nhanh chóng từ cả phiến đại môn phía trên quét tới. Thế nhưng là, chịu đào mộc chiến thể hạn chế, Chu Hoành Vũ thời khắc này trí lực cũng chỉ có 200 tả hữu. Nằm trong loại trạng thái này, hắn là phân tích không ra cái gì. Nhỏ hơi nhắm hai mắt lại, Chu Hoành Vũ đem nguyên thần chui về huyền thiên pháp thân bên trong. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ đem vừa mới nhanh chóng ký ức xuống trận pháp in dấu khắc ở hư không bên trong. Sau đó, Chu Hoành Vũ vận chuyển lên cao đến 3000 chí lực. Nhanh chóng tính toán, thời gian từng giây từng phút trôi qua, 3000 chí lực tăng phúc dưới, Chu Hoành Vũ trong đầu linh quang chớp liên tục, từng đạo huyền diệu vô cùng trận pháp cùng phù văn nhanh chóng bị phá giải lấy. Cho dù trong đó ước chừng có 1/3 nội dung Chu Hoành Vũ chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, nhưng là chân chính trí giả đều là dòm đốm mà biết toàn bộ sự vật, coi như tạm thời còn phân tích không ra những cái kia mô đun cùng công năng khu cụ thể tác dụng. Nhưng là thông qua đã nắm giữ cùng quen thuộc 2/3 khu vực trận phù cùng phù văn, Chu Hoành Vũ vẫn là có thể đại thể phân tích ra kỳ cụ thể công năng. Nếu như Chu Hoành Vũ muốn triệt để đem cái này đạo pháp trận cùng phù văn triệt để biết rõ ràng, hiểu rõ, không cần hoài nghi, Chu Hoành Vũ hiện tại còn làm không được. Trong đó 1/3 trận pháp cùng phù văn tri thức đều là Chu Hoành Vũ chưa có tiếp xúc qua, căn bản không có khả năng triệt để nghiên cứu rõ ràng. Bất quá, Chu Hoành Vũ căn bản không cần nghiên cứu rõ ràng. Hắn muốn làm, bất quá là mở ra đại môn mà thôi. Bởi vậy, chỉ phải hiểu đại thể nguyên lý cùng công năng, liền đã đủ rồi. 300 hơi thở thời gian về sau, Chu Hoành Vũ vui mừng mở hai mắt ra. Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ đã triệt để nắm giữ trận pháp sở hữu công năng. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không biết những công năng này cụ thể là nguyên lý gì, nhưng chỉ cần biết rằng các khu vực công năng liền đã đủ rồi. Chỉ cần tại quan trọng điểm mấu chốt, dựa theo trình tự đưa vào khác biệt năng lượng, liền có thể mở ra cái này phiến đại môn. Than nhẹ một tiếng, Chu Hoành Vũ cũng không có lập tức chuyển rời về đi, mà chính là hao phí một chút thời gian kiểm tra một chút trong thân thể huyền thiên kiếm khí luyện chế tình huống. Sau đó, Chu Hoành Vũ trầm tư một lát. Sau cùng, Chu Hoành Vũ hướng 3000 băng phôi chiến tướng hạ một đạo mệnh lệnh. Tiếp xuống 3 tháng bên trong, 3000 băng phôi chiến tướng toàn bộ tạm dừng hết thảy học tập. Chiều nào tiết về sau, đều tiến đến chứa đựng trận pháp cùng phù văn tri thức luyện khí thư viện. 3000 băng phôi chiến tướng hợp lực phía dưới, tranh thủ đem tất cả liên quan tới trận phù cùng phù văn tri thức toàn bộ học được. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ chỉ tính toán chuyên tâm kiếm đạo tu hành. Thế nhưng là sự tình hôm nay lại cho Chu Hoành Vũ một lời nhắc nhở. Trận pháp cùng phù văn cũng là bắt buộc. Nếu không, một khi bị đại trận khốn trụ, vậy coi như gặp nạn. Nhận được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh về sau, 3000 băng phôi chiến tướng đang nhìn hết quyển sách trên tay tịch về sau, nhao nhao tiến đến luyện khí thư viện. Đem chọn cái thư viện chia làm 3000 bộ phận, mỗi cái băng phôi chiến tướng đều phụ trách nhìn 1/3 trong đó thư tịch. An trí xong 3000 băng phôi chiến tướng về sau, Chu Hoành Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lần nữa đem nguyên thần của mình chui về đào mộc chiến trong cơ thể, chậm rãi mở hai mắt ra. Chu Hoành Vũ hướng cái kia quạt nặng nề đại môn nhìn sang. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ vừa mới rời khỏi chừng nửa canh giờ. Thế nhưng là hướng cái kia Hắc Lang Vương nhìn qua. Giờ này khắc này, hắn y nguyên ngồi tại bồ đoàn bên trên. Ánh mắt điểm rơi, cũng như cũ tại đại môn nơi hẻo lánh chỗ. Cùng Chu Hoành Vũ lúc rời đi so. Căn bản là không nhúc nhích tí nào a. Thở dài lắc đầu, Chu Hoành Vũ khống chế lấy đào mộc chiến thể. Hướng đại môn đi tới. Nghe được Chu Hoành Vũ tiếng bước chân, Hắc Lang Vương nhất thời bực bội nhíu mày. Người có kinh nghiệm đều biết, làm một người, tập trung sở hữu tinh thần, suy nghĩ một đạo vô cùng phức tạp nan đề lúc, là phiền người khác quấy rầy. Thật vất vả tập trung tinh thần, người cái này đánh quấy, tinh thần lại tan rã. Thật vất vả tìm tới gật đầu tự, người cái này đánh quấy, đầu mối toàn loạn. Thật vất vả tìm tới một điểm linh cảm, người cái này đánh quấy, linh cảm trong nháy mắt dập tắt. Thật vất vả, bởi vậy, bị quấy nhiễu phía dưới, Hắc Lang Vương nhất thời bực bội quay đầu, há mồm liền muốn quát lớn. Thế nhưng là, quát lớn lời nói, đã đến bên miệng lúc, cái kia Hắc Lang Vương nhưng lại đột nhiên ngậm miệng lại. Ai hắn cũng dám quát lớn, nhưng duy chỉ có đối Chu Hoành Vũ. Hắn cũng tuyệt đối không dám. Thật chọc giận hắn, hậu quả có thể quá nghiêm trọng. Ba ba ba, không để ý tới Hắc Lang Vương một mặt bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Chu Hoành Vũ phủi tay, lớn tiếng nói, tới tới tới, tất cả mọi người tới đây một chút. Đối mặt mọi người triệu tập, tất cả mọi người hiếu kỳ bu lại. Tuy nhiên không biết Chu Hoành Vũ muốn làm gì, nhưng là bất kể nói thế nào. Hắn là đội trưởng, mệnh lệnh của hắn là nhất định phải nghe. Rất nhanh, một hàng tám người nhao nhao tụ tập tại Chu Hoành Vũ trước mặt. Bạch Lang Vương, Hắc Lang Vương, Thanh Lang, Kim Lang, Huyết Lang, các ngươi năm cái tới. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, năm huynh đệ không dám thất lễ, trước tiên đứng dậy. Chu Hoành Vũ đi tới trước cổng chính, đưa tay phải ra nói, tới tới tới. Các ngươi năm cái chú ý nghe kỹ. Một hồi, ta ra lệnh về sau. Các ngươi nhất định phải tại ba hơi bên trong. Dựa theo Bạch Lang Vương, Hắc Lang Vương, Thanh Lang, Huyết Lang, cùng Kim Lang trình tự. Ở chỗ này, nơi này, nơi này, nơi này, còn có nơi này. Chấm ngoặc kép, theo thứ tự đưa vào một đạo năng lượng. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, những người khác đổ không có gì. Thế nhưng là Hắc Lang Vương, lại đột nhiên trừng lớn hai mắt, gương mặt hoảng sợ, kinh ngạc nhìn Chu Hoành Vũ. Hắc Lang Vương nói, cái này không được a đội trưởng. Cái này phiến đại môn trận pháp, là phi thường phức tạp. Cho dù là ta, hết sức chăm chú phía dưới, cũng ít nhất cần 3 tháng. Mới có thể tìm được mở ra chi pháp. Người cái này lung tung làm lời nói. Sơ ý một chút. Chấm ngoặc kép. Hắc Lang Vương nói được nửa câu, thanh âm lại càng ngày càng nhỏ. Vừa mới vào xem lấy gấp gáp, còn lại đều quên. Thế nhưng là từ từ, Hắc Lang Vương chợt tỉnh ngộ. Hắn là không thể chống lại đội trưởng mệnh lệnh. Một đoàn đội chỉ có thể có một thanh âm. Cho dù đạo thanh âm này là sai, cũng chỉ có thể theo đạo thanh âm này mệnh lệnh đi chấp hành. Một đoàn trong đội, nếu như đội trưởng đã ra lệnh, những người khác lại công nhiên đứng ra phản đối, cái kia cơ bản cũng là muốn cướp ban đoạt quyền. Đối với một đoàn đội tới nói, tuyệt đối là tối kỵ. Lạnh lùng nhìn xem Hắc Lang Vương, Chu Hoành Vũ thủy chung không nói một lời. Thẳng đến Hắc Lang Vương hậu chi hậu giác, chủ động ngừng lại. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Lang Vương liếc một chút, Chu Hoành Vũ cũng không nói thêm gì. Không phải hắn không muốn giải thích, thật sự là các công năng khu đến tột cùng, kỳ thực Chu Hoành Vũ cũng nói không rõ ràng. Đây chỉ là nương tựa theo siêu cấp trí tuệ, lục lọi ra một loạt quy luật mà thôi. Cứng rắn muốn Chu Hoành Vũ đi chứng minh, hắn kỳ thực cũng chứng minh không được. Đều thất thần làm cái gì? Các người muốn chống lại đội trưởng mệnh lệnh sao? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ quát lớn, Bạch Lang Vương huynh đệ mấy người vội vàng bắt đầu chuyển động. Mặc kệ hậu quả như thế nào, bọn họ cũng không thể chống lại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ trong cơn tức giận, trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ này. Như vậy huynh đệ bọn họ mấy cái, liền triệt để xong đời. Rất nhanh, Bạch Lang Vương, Hắc Lang Vương, Thanh Lang, Huyết Lang, cùng Kim Lang, dựa theo Chu Hoành Vũ chỉ vị trí, đứng ở trước cổng chính, đem tay phải của mình, đặt tại lớn trên cửa, khẽ gật đầu, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, một hồi, ta chỉ đến tên ai, ai liền đem năng lượng rót đi vào, ngàn vạn phải chú ý, trình tự tuyệt đối không thể phạm sai lầm, ta chỉ đến ai, ai liền động, ta không có chỉ đến, liền tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, năm huynh đệ nhẹ gật đầu. Đừng tưởng rằng Chu Hoành Vũ quá mức dài dòng, thời khắc thế này rất dễ dàng xuất hiện khẩn trương, sơ ý một chút trình tự liền có thể rối loạn, mà một khi rối loạn phiền phức liền lớn. Hết chương.